Nhật ký trọng sinh của cha nữ, chương 18, phúc lợi 4, góc truyện audio.com, Cố tiên sinh, em thích anh, ngoặc kép, trong lòng dần dần ngập tràn tình yêu say đắm khiến cho Du Yến kiềm lòng không đậu mà mở miệng tỏ tình. Tuy có chút xấu hổ, nhưng như thế càng thể hiện sự chân thành hơn. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Loại đàn ông như Cố tiên sinh, rất dễ làm người ta yêu anh, một nụ cười, một hành động, một lời nói đều có thể khiến cô rung động. Kiếp trước bản thân thấy Cố tiên sinh chướng mắt luôn chống đối với anh, bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó nếp nhăn trên não quá ít cho nên đầu óc bị hỏng rồi. Hôm nay, trong khoảnh khắc biết được tâm ý của mình, Du Yến liền muốn tìm cơ hội, đem cảm tình của mình nói cho Cố tiên sinh biết, cô không sợ anh sẽ không đáp trả, dù sao người đàn ông này đã là chồng cô chỉ là có chút vội vàng, Cố tiên sinh tốt thế này, hẳn phải sớm để anh biết rằng cô đã hiểu được điểm tốt của anh, cũng biết trân trọng điểm tốt của anh, cô đã đặt anh vào trong lòng, hơn nữa còn muốn đặt vào trọn đời. Vì yêu anh, cho nên muốn nói cho anh biết, nếu như anh nguyện ý nghe thế những tháng ngày về sau, cô đều có thể kiên trì nói cho anh nghe. Bấy giờ, nghe được lời cô nói, Cố tiên sinh cũng không lập tức mở miệng, mà nhìn thật sâu vào mắt cô, đôi mắt trong vắt cơ trí kia dường như nhìn thấu mắt cô, nhìn thẳng vào tim cô, khiến tim cô loạn nhịp, phòng chừng đến cả Cố tiên sinh cũng có thể cảm nhận được tiếng thình thịch kia. Cố tiên sinh vẫn chăm chú nhìn cô, sau đó khẽ giọng nói với cô, nói lại lần nữa. Ngoặc kép, Du Yến nuốt nước bọt hít sâu một hơi, vô cùng nghiêm túc nói. Cố tiên sinh, em thích anh, rất thích rất thích. Ngoặc kép, chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Đôi tay Cố tiên sinh siết chặt lại, khẽ ôm cô vào lòng, thì thầm bên tai cô. Anh biết rồi, ngoặc kép, như cô mong đợi Cố tiên sinh tuy không đáp lại thổ lộ của cô nhưng anh nói anh biết rồi, Du Yến hiểu ý của anh cho nên cảm thấy vô cùng hài lòng, dùng sức ôm chặt anh. Anh biết tình yêu của cô cho nên sẽ không phụ tình yêu của cô, vì bọn họ chính là bạn đời có liên kết sâu đậm. Dưới sự trấn áp thô bạo của tập đoàn Cố thị, xịt căng đan giữa Du Yến và Cố tiên sinh, đến buổi chiều liền biến mất hoàn toàn, thỉnh thoảng có vài trang mạng vẫn có người nhắc đến, nhưng cũng rất nhanh liền biến mất không chút dấu vết, sau đó, là một loạt bài báo viết về Du Yến, rất nhiều bài viết tốt đẹp, nói cô xinh đẹp, diễn xuất tốt, tính tình tốt. Lúc Cố tiên sinh hỏi lại chuyện này, sau khi nhìn thấy báo cáo của bộ phận quan hệ công chúng, liền hiếm khi mở miệng khen ngợi. Làm rất tốt, cuối tháng tăng lương. Ngoặc kép, sau khi nhận được sự khẳng định của Cố tiên sinh, bọn người Triệu Thiêm bỗng rơi lệ đầy mặt những bài báo viết khen Du Yến, bọn họ đều phải vắt kiệt sức lao động để viết, vì trước kia, bài viết về Du Yến, căn bản đều hoàn toàn trái ngược cả. Cố tiên sinh, bà xã của anh tùy ý cô lập một ngôi sao mới anh. Góc truyện audio.com, biết không, Cố tiên sinh, bà xã của anh tùy ý giành đi vai diễn của người khác, anh biết không? Cố tiên sinh, bà xã của anh, sau khi say rượu gây chuyện kéo bè kéo phái đi phá quán người ta, anh biết không? Tuy những chuyện này đều là chuyện trước khi kết hôn, nhưng xem lại những lịch sử đen tối của cô ấy, những hành động suy đồi đập vào mặt khiến người khác không dám nhìn thẳng. Mỗi nhân viên của bộ phận công chúng đều nớm nớp hỏi Triệu Thiêm, bọn họ biết nhiều như thế, sẽ bị chủ tịch diệt khẩu hay không? Triệu Thiêm không còn cách nào, chỉ đành ra lệnh cho người xóa sạch lịch sử đen tối của Du Yến, lại vắt sạch tâm tư viết một số tin tức tốt đẹp phát tán ra. Thời kỳ gian khổ này, đúng là một lời không nói hết, cũng may là bọn họ đã hoàn thành sứ mệnh, nhận được lời khen thưởng của Cố tiên sinh, mọi người đều muốn ôm đầu khóc thật to à. Chỉ là Cố tiên sinh, người bao che cho cô ấy như thế, vợ anh có biết không? Hôm sau, lúc Du Yến đến công ty, mới nghe được những chi tiết này từ Đỗ Phi Phi, nghe xong cũng không chút lo lắng, mà lại vui vẻ khen ngợi tài viết của Triệu Thiêm không tồi, để anh ta chủ biên bài viết về cô rất yên tâm. Thấy dáng vẻ ngụy tạo như lẽ đương nhiên của cô, Đỗ Phi Phi có chút hoài nghi rằng mình đang theo sai người rồi phải không? Chẳng qua, sau đó lại nghe Du Yến nói với cô. Quá khứ đã là quá khứ rồi, tương lai phải làm thế nào, mới là quan trọng nhất. Ngoặc kép, Đỗ Phi Phi nhìn dáng vẻ nói chuyện nghiêm túc của cô, đột nhiên lại cảm thấy cô nói gì cũng đúng cả. Sau khi Du Yến nói xong câu này, lại đột nhiên hệt như lưu manh vỗ vai cô nàng. Hôm nay tâm tình tốt đưa mọi người đi ăn món Nhật quy tắc cũ, không mong tốt nhất nhưng phải đắt nhất. Ngoặc kép, trong lòng Đỗ Phi Phi một giây trước vẫn đang là màu phấn hồng rực rỡ, giây tiếp theo liền trực tiếp bị sấm đánh tan tành lời nói của cô. Trời ơi, căn bản không xoáy qua được 3 giây mà. Cảnh Hân không có việc để làm, liền đi đến bộ phận khác vơ vét đồ ăn vặt chật vật ôm một đống khoai tây lát về, vừa đi vào phòng làm việc liền nghe Du Yến nói đi ăn món Nhật, thế là liền nhanh như chớp ném khoai tây lát sang một bên, hô to. Nữ vương đại nhân vạn tuế vạn vạn tuế. Ngoặc kép, Đỗ Phi Phi cạn lời, ngẩng đầu nhìn trời, ngày hôm nay phải trôi qua thế nào đây? Đương nhiên, vui đùa qua ngày chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống, thân là một ngôi sao vừa chịu đủ xịt căng đan, Du Yến vẫn có việc phải làm, sau khi làm việc với Đỗ Phi Phi công việc của cô càng lúc càng thuận lợi. Đỗ Phi Phi lõi đời, làm việc linh hoạt khôn khéo, sau khi biết được thân thế của Du Yến cửa sau này đi đến hệt như hậu viện nhà cô vậy, lợi dụng mối quan hệ này triệt để, không chút áp lực nào cả. Tiếp trước Du Yến liền biết Đỗ Phi Phi trời sinh là để làm công việc này, sự nhạy bén của cô đối với làn giải trí, đến cả Du Yến nhận được đãi ngộ đặc biệt là người trọng sinh quay về cũng tự trách không sánh bằng cô ấy. Quảng cáo, đại diện kịch bản Đỗ Phi Phi tìm về tuy không phải cao cấp nhất nhưng đều vô cùng phù hợp với cô, dù sao một ngụm ăn cũng không thể béo được trước khi trở thành ngôi sao nổi tiếng, vẫn là nên từng bước một tích lũy quan hệ đã. Quan hệ tốt vẫn thường có, nhưng hình tượng lại phải nghiêm túc gây dựng, trong thời đại này, người trong một đêm nổi tiếng nhiều không kể xiết nhưng lại có mấy ai có thể nổi tiếng đến cùng. Vốn dĩ đều là phù dung thoáng nở trong, góc truyện audio.com, một nhoáng mà thôi, xuất thân của Du Yến, đã định sẵn cô có thể đứng cao hơn những ngôi sao khác kiếp trước, vì đạt được thành công quá dễ dàng, cho nên cô vốn dĩ không biết trân trọng. Cô có danh tiếng, cũng lãng phí không biết dùng nó. Kết quả là tuy rằng nổi tiếng nhưng cũng giống hệt với hình dung của Dư quản gia, là tai tiếng, nổi tiếng vì tai tiếng thôi. Đằng sau sự nổi tiếng ấy, lại gắn mác tai tiếng, cuối cùng thân bại danh liệt bị bỏ tù cũng không thấy có bao nhiêu người sẽ đồng tình cô. Cho nên kiếp này, cô phải gạt bỏ phù phiếm, kiêu ngạo, bốc đồng và vô tri của kiếp trước. Tịnh tâm sống cuộc sống có phẩm vị, thế là cô thu hoạch được tình yêu. Sau này cô vẫn sẽ nhận được nhiều hơn, cũng đứng ở vị trí cao hơn, cho đến khi cô có thể tự tin sánh vai với người đàn ông cô yêu sâu đậm cùng nhau nắm tay đi đến già. Để đạt được vị trí cao như ngày trước cô sẽ phải cố gắng. Hôm nay, vừa sáng sớm Du Yến đã đi quay quảng cáo trước lúc trưa liền vội về công ty, gần đây thời gian rảnh rỗi của cô đều sẽ quấn quýt bên Cố tiên sinh cho nên không thường đến thăm bố Du cảm thấy bị chia sẻ niềm vui, thế là Du Yến định sẽ dùng thời gian nghỉ trưa an ủi quả tim già yếu ớt của bố Du. Lúc vừa xuống xe trước cửa công ty, vừa vặn gặp được Trần Gia Hòa từ bên ngoài về, tuy người này có tướng mạo đoan chính tinh anh, nhưng đã có những chuyện từ kiếp trước Du Yến vẫn cảm thấy gã vô cùng chướng mắt. Vốn dĩ gặp gã đã cảm thấy tâm trạng không tốt, sau đó còn bị chặn lại nói chuyện, vẻ mặt của Du Yến tuyệt đối là trời xanh mây trắng chuyển thành mưa gió bão bùng. Có chuyện gì, tâm trạng không tốt, ngữ khí tự nhiên cũng khá gắt gỏng. Trần Hòa ra cảm nhận được sự bài xích của cô trong lòng rất nghi hoặc, thật không biết mình lúc nào đã đắc tội với đại tiểu thư này, dù gã nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra chuyện này, thế là anh trực tiếp hỏi nghi vấn trong lòng. Du Yến, tại sao đột nhiên lại đổi tôi đi? Đỗ Phi Phi chỉ là một người mới mà thôi. Ngoặc kép, vẻ mặt Du Yến không vui đáp, tại sao đổi anh ư, công ty không giải thích với anh sao? Ngoặc kép, đó chỉ là một cái cơ thôi, nếu em thật sự muốn tìm một người đại diện chuyên nghiệp, không phải chọn tôi sẽ càng phù hợp hơn sao? Dù sao đi nữa chúng ta đã làm việc chung lâu như thế, sớm đã ăn ý rồi, không phải sao? Lấy thân phận là con gái của chủ tịch, không phải chỉ cần nói một câu là được sao? Nói xong những lời này, Trần Hòa Gia liền cảm thấy vô cùng buồn bực, dẫn dắt Du Yến bấy lâu nay, gần đây mới biết rõ lai lịch của cô, cũng chưa từng nghĩ đến cô lại là con gái của chủ tịch Du. Trần tướng này ngoại trừ khiến gã ngạc nhiên, còn cảm thấy tiếc nuối cùng cực. Cơ hội tốt như thế đặt trước mặt mình bao nhiêu năm thế lại bị gã lỡ qua, thật là ngu đần, giờ nghĩ lại liền cảm thấy không cam lòng. Ăn ý, anh nói câu này cũng không cảm thấy ngại ư, dẫn dắt tôi nhiều năm như thế, anh có thật lòng quan tâm qua tôi sao? Tôi và anh lúc này có qua sự ăn ý chứ? Ngoặc kép, thế em chọn Đỗ Phi Phi, là vì cô ta mạnh hơn tôi ư? Ngoặc kép, anh muốn nghĩ thế cũng được nhưng tôi nói cho anh biết tôi chỉ chọn người thích hợp với tôi nhất. Ngoặc kép, ý tứ của cô đã quá rõ ràng rồi, chính là Trần Hòa Gia anh vốn dĩ không thích hợp để làm người đại diện cho bổn tiểu thư, mau gạt sang một bên đi. Trần Hòa Gia bị nghẹn họng nói không nên lời, trong lòng nổi lên một ngọn lửa vô danh đang cháy. Góc truyện audio.com hừng hực, dù sao vẫn cảm thấy không làm gì đó để chút giận thì bản thân sẽ nổ tung mất. Gã âm thầm nghiến răng nghiến lợi nghĩ, Được lắm, Du Yến nhà cô, dám đem tôi xoay vòng vòng nhiều năm như vậy, khiến tôi không vui vẻ, cô cũng sẽ không đắc ý được quá lâu đâu, chúng ta hãy chờ xem. Cho nên nói, đừng thử thay đổi lịch sử, nó vẫn sẽ bằng đủ loại hình thức để xuất hiện trước mặt bạn thôi. Du Yến nói xong liền không thèm để ý để gã nữa, đi thẳng vào trong thang máy lên tầng cao nhất chuẩn bị mời bố già thân yêu đi ăn đồ chay. Tiệm chay này là do Cố tiên sinh giới thiệu với cô, vốn là hai người định vài hôm nữa sẽ đi ăn, chẳng qua bây giờ vừa đúng lúc để cô mượn hoa kính Phật dỗ dành bố già giấu yêu. Từ sau khi Du Chính Thiên nhìn thấy xì căng đan của con gái và con rể, tâm trạng vẫn luôn rất vui, vì tâm trạng tốt nên cả người trông vô cùng phấn chấn, gương mặt bừng sáng, thật sự trẻ ra gần 10 tuổi. Nhìn thấy con gái ngồi xuống, ông liền cười ha hả không ngừng, khiến cho Du Yến có chút lo lắng bố cô cười đến bệnh tim tái phát. Tiểu Yến, gần đây tình cảm của con với Hành Viễn rất tốt đúng không? Ngoặc kép, nên thế ạ, ngoặc kép, nhà đầu cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi. Du Chính Thiên vui mừng vỗ tay cô cười đến thấy răng không thấy mắt. Bố đừng kích động như thế, cẩn thận quả tim của bố đấy. Du Yến ôm vai bố để ông bình tĩnh lại, sau đó lại nói quyết định của bố có khi nào sai đâu, trước đây là do con không hiểu chuyện, sau này sẽ không như vậy nữa, con sẽ ngoan ngoãn sống bên cạnh Cố tiên sinh, sau này còn phải sinh cho bố vài đứa cháu trắng trẻo mập mạp. Ngoặc kép, nghe thấy lời cô nói, Du Chính Thiên rất cảm động, trước đây vẫn cho rằng con gái bị mình chiều hư rồi, giờ nhìn lại cô cũng đã khôn lớn hiểu chuyện rồi. Trong lòng tuy cảm động đến muốn khóc nhưng lời nói ra vẫn là... Muốn sinh thì mau sinh đi, nhân lúc bố vẫn còn bế được cháu trai trắng trẻo mập mạp. Ngoặc kép, nghe được lời này, sự đáng yêu, ngoan ngoãn của cô trước đây lập tức biến mất không còn dấu vết, mới không cần đâu, bây giờ con vẫn còn trẻ, sự nghiệp vừa mới bắt đầu, nào có thời gian tạo người chứ, Cố tiên sinh cũng cảm thấy không vội. Ngoặc kép, Du Chính Thiên cảm thấy thanh niên tự có suy nghĩ của mình, cũng không nói gì nữa, mà hỏi một vấn đề khác khiến ông cảm thấy khó hiểu. Tại sao con lại gọi Hành Viễn là Cố tiên sinh? Ngoặc kép, Du Yến cười hi hi đáp, gây ra cái này bố không cần hiểu đâu, đây gọi là tình thú. Ngoặc kép, gọi Cố tiên sinh là tình thú sao? Thế giới của người trẻ tuổi ông già như ông quả nhiên không thể hiểu được. Sau khi ăn trưa xong với bố Du, không muốn về nhà ngủ trưa, lại không có việc để làm, Du Yến quyết định đi tập đoàn Du Thị quấy giày Cố tiên sinh thân yêu của mình. Kiếp trước hai người kết hôn rồi ly hôn, cô đều chưa từng đến qua Cố thị, tình hình bây giờ không giống như trước đây, nói gì cũng phải đến đây để làm quen, vừa nghĩ đến liền cảm thấy rất kích động. Cách chương.